Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 464, hung hăng nghịch truyền. Biến hóa như thế, ai cũng không nghĩ tới, vốn cho là đại cục đã định, ai biết, dĩ nhiên xuất hiện như vậy nghịch truyền, Minh Quang Tiên Đế còn có như vậy lá bài tẩy. Dĩ nhiên đem toàn bộ ngũ chỉ sơn đều hóa thành bàn tay của chính mình. Thời khắc cuối cùng, đột nhiên trấn áp họ Mã lão nhân, Lý Mục trong lòng cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Trước, hắc hóa trạng thái phía trước Minh Quang Tiên Đế đã nói. Này ngũ chỉ sơn chính là năm đó hắn tự chém xuống bàn tay biến thành. Đến đè ép cái kia ma đầu. Lúc đó nghe liền cảm thấy hết sức chấn động, thế nhưng không nghĩ tới, này năm tòa ngọn núi, dĩ nhiên có thể một lần nữa hóa thành bàn tay, mà sẽ nắm giữ mạnh mẽ như thế vô cùng uy năng. Lý Mục thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Theo ngũ chỉ sơn một lần nữa biến sẽ bàn tay, toàn bộ ngũ chỉ sơn khu vực địa mạch khí, đều bị kéo ra đi ra. Năm tòa chỉ phong làm như năm tòa lẫn nhau liên lạc trận pháp như thế. Ở chu vi mấy trong vòng trăm dặm, đầy đủ dựng dục 1000 năm, mới có vào giờ phút này khác nào thiên địa chúa tể như thế thực lực. Âm âm, âm âm âm, bạch cốt cự trưởng kịch liệt rung động, hiển nhiên là bị giữ ở phía dưới hoàng kim cự viên đang giãy giụa. Nghĩ muốn lật tung bàn tay đi ra. Minh Quang Tiên Đế cười gằn, nói, đã là lão phu trong lòng bàn tay sâu, còn muốn lật trời, hắn cụt tay ra, có phù văn sáng chói ánh sáng lưu chuyển, từng đạo đại đạo chi lực, bị không ngừng truyền vào bạch cốt lớn trong lòng bàn tay. Bạch cốt cự trưởng liền có màu trắng bạch minh quang bộc phát ra, nhấn chìm bầu trời. Tràn trề không gì chống đỡ nổi sức mạnh đáng sợ ở cự trường bên trong khuếch tán. Lại lần nữa tàn nhẫn mà giam giữ xuống. Mặt đất rung chuyển, bạch cốt cự trường trực tiếp đi vào đến rồi đại địa bên dưới. Đem dưới lòng bàn tay hoàng kim cự viên chấn vào sâu trong lòng đất. Sau đó, liền lại cũng không có động tĩnh. Mã ra ra, niếp niếp đứng lên. Lảo đảo hướng về bạch cốt cự trưởng phương hướng phóng đi. Lý Mục lấy làm kinh hãi, đem cái này tiểu nha đầu kéo trở về, nói, nguy hiểm, buông, ta muốn đi cứu Mã Gia Gia. Niếp niếp đang giãy giụa, trên mặt mang giọt nước mắt. Lý Mục kéo nàng không phóng. Cái này tiểu nha đầu tu vi giống như vậy, lại bị chính mình cướp đi cái yếm cùng hồng lăng. Chỉ cần là vọt tới bạch cốt cự trưởng trước mặt, bị sức mạnh đáng sợ đó dư âm quét qua, chỉ sợ là đều sẽ hóa thành cho bụi. Đừng nói là cứu người. Này, tiểu mơ hồ Minh Nguyệt cũng hoảng rồi. Nhỏ giọng lầm bầm nói. Công tử gia, tình huống không ổn a. Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Chúng ta chạy trốn đi. Quách Vũ Thanh nhìn về phía Lý Mục. Cùng đợi quyết định của hắn, Lý Mục lắc lắc đầu, chạy không thoát, mà ở khiếp sợ ngắn ngủi phía sau. Thiên ngoại các tu giả nhưng là mừng rỡ, bọn họ đương nhiên là hy vọng Minh Quang Tiên Đế có thể đánh thắng. Nguyên nhân rất đơn giản, không chỉ có là bởi vì hoa quả sơn ngựa hầu tử trước răn dạy bọn họ, để cho bọn họ đều sinh ra đối địch tâm ý. Càng ở chỗ Minh Quang Tiên Đế còn nhận lời bọn họ các loại tiên pháp cùng truyền thừa. Phía sau Minh Quang Tiên Đế thắng, này chút hứa hẹn mới có thể thực hiện. Bằng không, bọn họ chỉ có thể là cho cắn lợn nước tiểu ngâm nước công dã tràng vui mừng. Hơn nữa, bọn họ cũng không muốn Lý Mục đoàn người. Có thể sống đi ra cái này thần mộ. Cái này tội dân thiếu niên thật đáng sợ. Quá yêu nghiệt. Tiềm lực vô hạn, hôm nay nhất định phải giết, bởi vì đã đem hắn đắc tội chết rồi, không có lại hòa giải khả năng. Bằng không, cắt cỏ chưa trừ diệt căn, gió xuân thổi tới lại tái sinh, hậu hoạn vô cùng. Minh Quang Tiên Đế thân hình, chậm rãi từ tầng trời thấp bay xuống. Hắn cũng không có đánh thắng phía sau mừng rỡ, ngược lại là sắc mặt ủ rột. Vốn là vì một cái khác xúc sinh làm cục, kết quả không nghĩ tới lại bị con khỉ này cho làm dối. Hắn trên mặt có không hề che giấu chút nào vẻ thất vọng. Mọi người không rõ hắn nói lời này là có ý gì, chỉ có Lý Mục đăm chiêu. Tiếp đó, Minh Quang Tiên Đế nhìn về phía Lý Mục đám người, mang theo trào phúng, âm u nói, xem ra, ngươi cái này tội dân phân lượng còn chưa đủ, như vậy ngược ngươi, dĩ nhiên cũng không thể đem cái kia đầu xúc sinh dẫn ra. Nếu không phải là nó đã thật sự ly khai, nếu không phải là ngươi chẳng qua là một cái con rơi, những người khác cũng không biết Minh Quang Tiên Đế lời này là có ý gì, nhưng từ mặt bên cũng lờ mờ địa hiểu một chuyện khác, tại sao trước hắn không giải quyết nhanh chóng địa giết chết Lý Mục, mà lại nhất định phải từng tái chỉ định thiên ngoại các tu giả đến xa luân chiến. Cuối cùng ở Lý Mục đã đánh mất sức đánh trả tình huống, còn muốn lấy tàn nhẫn thủ đoạn ngược chờ. Cái này cũng không phù hợp một vị thành danh đã lâu tiền bối nhân vật tâm tính. Nguyên lai, càng là phải lấy Lý Mục đến dẫn ra người nào. Liền ngay cả cái kia Hóa Ngũ Chỉ Sơn vì là bạch cốt cự trưởng thủ đoạn, cũng là vì cái kia hắn muốn dẫn người đi ra ngoài bố trí. Đáng tiếc, cái kia lệnh Minh Quang Tiên Đế kiêng kỵ như vậy người vẫn chưa xuất hiện. Đến từ chính Hoa Quả Sơn tướng cấp hầu tử, làm rối loạn hắn bố trí. Lý Mục cũng phản ứng lại, nguyên trước khi tới Minh Quang Tiên Đế tất cả, tỉ như cẩn thận từng ly từng tí một địa y minh nguyệt máu đến khôi phục thực lực, hướng về thiên ngoại các tu giả đòi hỏi tu bổ bản nguyên đan dược chờ chút, kỳ thực đều là đang diễn trò a, diễn giống như thật như thế, chính là lo lắng vị kia tồn đang âm thầm quan sát sẽ ra tay đối phó hắn. Thật đặc biệt, nhân sinh như trò đùa, dựa cả vào hành động, tiên đế cấp nhân vật cũng như vậy có thể diễn. Đến cùng là hạng người gì, có thể lệnh Minh Quang Tiên Đế kiêng kỵ đến trình độ như thế này? Lý Mục ở trong lòng suy đoán, mà lúc này, tên Quang Tiên Đế ánh mắt cuối cùng rơi vào Lý Mục trên người. Lắc lắc đầu, mất đi tác dụng quân cờ, còn giữ lại làm gì? Ngươi đi chết đi, nói, giơ tay liền muốn một chỉ điểm ra. Lý Mục vội vã lớn tiếng mà nói, chờ một chút, ta còn có lời muốn nói. Minh Quang Tiên Đế khẽ cau mày, vẫn là lựa chọn ngừng tay. Nói đi, Lý Mục hít vào một hơi thật dài. Nói, ngươi chơi xấu, Minh Quang Tiên Đế. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Mục nói, trước ngươi không phải đã nói, hôm nay không khai sát giới sao? Bây giờ làm gì lại muốn hôn thủ động tay giết ta? Minh Quang Tiên Đế khinh bỉ địa, cười gằn, con sâu nhỏ, coi như là ta không ra tay, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể sống được đi ra ngoài? Lúc này, thổi kéo đàn hát tổ bốn người, trong lòng đã là một mảnh lạnh lẽo. Hoa Quả Sơn tướng cấp con khỉ xuất hiện, vốn cho là nghịch chuyển sống sót thời cơ. Ai biết, bốn người cũng chỉ có thể nhận mệnh. Hỗn Nguyên Tông truyền thừa, chỉ sợ là cũng truyền bá không nổi nữa. Bọn họ chút nào không thấy được, như cũ trọng thương Lý Mục. Bây giờ còn có cái gì có thể lật bàn thủ đoạn hoặc là lá bài tẩy? Một bên bị định thân pháp ổn định Vương Thi Vũ, khóc nước mắt như mưa, một lúc nhìn Lý Mục, một lúc nhìn Minh Quang Tiên Đế, ánh mắt tuyệt vọng mà lại bất lực, cũng có một loại phẫn nộ cùng cừu hận ở trong lòng sinh sôi. Nếu không như vậy đi, ngươi thử xem mà, vạn nhất ngươi không ra tay, ta có thể còn sống đi ra ngoài đây. Lý Mục cười hì hì nói, tiền bối, để ta vì ngài chém cái này tiểu rác rưởi. Mà đào trưởng tôn trường không chủ động xin đi giết giặc. Vu tộc thiếu niên cũng nói, ha ha, mới vừa rồi bị ta đánh thành chó chết, bây giờ còn cậy mạnh, tội dân chính là tội dân, từ cái tinh cầu kia đi ra đồ vật, đều là kẻ đáng thương. Tiền bối, để ta giết hắn, mời để ta giết Lý Mục, vì là tông chủ báo thù. Này tội dân hiện tại bất quá là một con chó chết mà thôi. Chó sủa inh ỏi, kéo dài thời gian. Tiền bối, con chó này không đáng ngài ra tay. Giết hắn, ô uế tay của ngài. Để ta vì ngài làm giúp đi. Một ít thiên ngoại tu giả cũng không mất thời cơ quyến rũ, muốn xuất thủ chém giết Lý Mục. Minh Quang Tiên Đế nhìn Lý Mục, nhàn nhạt nở nụ cười lạnh. Đối với thiên ngoại các tu giả lắc lắc đầu, nói, không cần, ta hay là muốn tự mình giết hắn. Tội dân huyết, đã lâu chưa từng uống qua. Hắn lại lần nữa giơ tay lên chỉ, Lý Mục hét lớn, chờ chút, một vấn đề cuối cùng, người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Minh Quang Tiên Đế không nhịn được nhíu nhíu mày, nói, bất quá. Người tốt nhất không nên làm chút mờ ám kéo dài thời gian. Đối với ngươi mà nói, một chút ý nghĩa đều không có. Chỉ có thể để ngươi chết càng thêm thống khổ. Lý Mục cười cợt, nói, ta không phải là kéo dài thời gian. Bạn bè nhắc nhở một hồi, ngươi lẽ nào liền không có phát hiện. Người của ta một bên, thiếu mất một người sao? Minh Quang Tiên Đế ngẩn ra, ồ... Cái kia cái tiểu thư đồng, không thấy, thiên ngoại tu giả trong đám người, đầu đội kim quan nam sở khúc vương gừng thanh loan, đột nhiên mở miệng nói, mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên lai không biết lúc nào, Lý Mục bên người cái kia ngồi lên xe lăn tàn tật tiểu thư đồng. Không thấy bóng dáng, không biết đi nơi nào, trước, tất cả mọi người sự chú ý, đều bị hấp dẫn ở chiến đấu trên. Không để mắt đến bên này, Minh Quang Tiên Đế ngớ ngẩn, lập tức lại cười lạnh nói, vậy thì như thế nào, một cái con sâu nhỏ mà thôi, lẽ nào hắn còn có thể lật ngày, ta muốn giết hắn, hắn coi như là trên dọn ra bích lạc lặn xuống hoàng tuyền. Cũng được chết, Lý Mục cười nói, thanh phong bản lĩnh, ngược lại thật không thể lật trời, bất quá. Hắn thoáng hiểu một điểm lưới pháp mà thôi, có thể giải khai dưới lòng đất nơi này một cái tiểu phong ấn. Hả? Minh Quang Tiên Đế sững sờ, có ý gì? Lý Mục trên mặt đột nhiên nổi lên một tia ửng hồng, lập tức như là nghe được cái gì tuyệt thế tin tức tốt như thế. Đột nhiên ha ha ha bắt đầu cười lớn, ý của ta rất đơn giản, bọn ta thời gian điểm. Rốt cục đã tới rồi. Hiện tại, sách sách sách, nhân vật trao đổi, đến phiên ta tới chúa tể các ngươi số mạng. Dứt tiếng, liên tiếp đùng đùng âm thanh vang lên, thì nhìn Lý Mục trong thân thể vô số quan khiếu, dường như là trong nháy mắt, bị một luồng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh cho quán thông. Phát sinh từng đạo khác nào tiếng sấm nổ vang tiếng. Mà thanh âm này mỗi vang lên một lần, Lý Mục trong thân thể khí tức liền tăng cường một phần. Đợi đến mọi người phản ứng lại, Lý Mục trong thân thể phun trào sức mạnh khí tức đã mạnh mẽ đến rồi kỳ cục mức độ. Cho dù là Lý Mục cũng không có hết sức thôi thúc loại sức mạnh này, nhưng tất cả mọi người chung quanh chỉ một thoáng đều có một loại bị nắm được cái cổ như thế nghẹt thở giống như cảm giác. Cái kia là cường giả dưới sự uy áp người yếu bản năng phản ứng. Này nếu so với trước kia Minh Quang Tiên Đế triển khai ngũ chỉ sơn đảo ngược trấn áp hầu tử thời. Điểm uy thế, tăng thêm sự kinh khủng, càng làm cho người ta thêm kinh hãi. Sau đó, Lý Mục một quyền vung ra, không có bất kỳ bất ngờ cùng biến hóa, cũng không có bất kỳ ngăn cản. Cú đấm này trực tiếp liền chặt chẽ vững vàng, tàn nhẫn mà đánh vào Minh Quang Tiên Đế trên mặt, đem Minh Quang Tiên Đế mặt oanh vặn vẹo biến hình, cũng đem thân thể của hắn nổ ra đi, ở trên không bên trong 360 độ xoay tròn. Tàn nhẫn mà đụng vào xa xa nát trong đá, như vậy đột nhiên biến hóa, lệnh tất cả mọi người uyển như hóa đá như thế, kinh bạo nhãn cầu. yên tĩnh một cách chết chóc. Sao? Xảy ra chuyện gì? Vô số dấu chấm hỏi. Tại mọi người trong đầu điên cuồng lấp lóe. Cái này tội dân không phải trọng thương muốn chết sao? Hắn tại sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Đây là lực lượng gì? Một quyền liền đem Cao Cao tại thượng Minh Quang Tiên Đế trực tiếp đánh bay. Người sau thậm chí không hề cơ hội phản kháng. Liền ngay cả Minh Nguyệt cũng là một mặt mộng bức mà nhìn Lý Mục. Tình huống thế nào? Đúng vậy, Thanh Phong ca vì sao trước biến mất rồi đây? Nhưng này cùng công tử gia đột nhiên trở nên mạnh mẽ có quan hệ gì à? Quách Vũ Thanh trên mặt khiếp sợ, thì lại so với Minh Nguyệt ít một chút. Trước hắn nghe xong Lý Mục sắp xếp, vẫn luôn không có ra tay, mà là bảo vệ Minh Nguyệt mấy người. Trơ mắt mà nhìn Lý Mục bị đánh gần chết. Vậy cũng là bởi vì hắn tin tưởng Lý Mục làm ra không để cho người khác nhúng tay quyết định. Nhất định là có hắn lý do của chính mình. Ha ha, đây chính là vô địch lực lượng cảm giác sao? Thật sự sảng khoái a. Kha kha, ta nói, nếu như chúng ta nhân vật trao đổi, ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì là tàn nhẫn. Lý Mục ánh mắt quét qua thiên ngoại các tu giả, hung thần ác sát nói. Tuy rằng hắn lúc này như cũ trên người mang thương, vẫn là sưng mặt sưng mũi, xem ra cực kỳ chật vật, nhưng tại thiên ngoại các tu giả trong mắt, nhưng như một cái trên thế giới đáng sợ nhất ma quỷ trong nháy mắt này thức tỉnh như thế. Đại khủng bố phủ xuống, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.